Chương 1160, Hạc Hy khiêu chiến. Gian hắc hóa. Một càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy gian nộ phát trung quan, nói rõ muốn đi đánh chết cổ nạn. Hải bạ giả ai nhất thời rất là sợ hãi. Nàng nhưng là không chỉ một lần tận mắt chứng kiến qua lực tàn phá kinh khủng của gian liền ngay cả bên đường cây cột đèn đường đều có thể một quyền đánh cong hơn nữa có một lần cổ gõ rổ mò gì làm cho nàng tức giận, gian một cái sống bàn tay, liền đem chai rượu trong tay của hắn tử chỉnh tề trẻ thành hai nửa quả thật là chính là sống sờ sờ nhân gian hung khí nghĩ tới cổ nàng hiện tại cánh tay bắp chân nhỏ, đụng phải giận dữ gian sợ là sẽ phải chết không toàn thây hải bạ ra ai liền vội vàng lên tiếng. Khuyên can. Hải bạ giả ai điện hạ, gian không đúng giả nổ nỉ dạn ngươi không nên vọng động a cổ nán lựa chọn giấu giếm ngươi là có nguyên nhân hắn không phải cố ý nghĩ lừa gạt của ngươi a nữ vương cà mò gì gian, ta bất kể hắn có hay không nguyên nhân đây cũng bởi vì hắn lừa gạt, ta lại còn cùng cổ nạn tắm tắm a ta muốn giết hắn sau đó tự sát ho nghĩ tới ban đầu cùng cổ nạn cùng nhau tắm rửa, gian nhất thời tức giận đan sen khuôn mặt trắng nón tại trong khoảnh khắc biến đến đỏ bừng, mơ hồ còn có hơi. Nước từ đỉnh đầu toát ra, thoạt nhìn giống như nước nóng nấu mở một dạng mà nhìn thấy gian lại còn nói muốn cùng cô nạn lấy mạng đổi mạng. Hải bạ dạ ai sợ đến tê cả da đầu, mồ hôi lạnh đều sắp toát ra không được nếu quả như thật phát sinh thảm kịch gì. Cái kia chẳng phải là trách nhiệm của ta đáng ghét nhân viên quản lý này vì sao lại có phó bản loại năng lực này bằng không liền không có nhiều như vậy. Ừ phó bản ngay ta y hải bạ dạ ai tâm hoảng ý loạn, trước mắt nàng đống nhiên sáng lên, nhớ lại một. Chuyện. Nếu như cái này cái gì phó bản quả thực ghi chép liên quan với xin nhì trịa cùng cô nạn hết thảy, như thế gian sau khi xem, nói không chừng liền có thể hiểu được xin nhì trịa nỗi khổ tâm trong lòng rồi nghĩ tới đây, nàng liền bận rộn mở miệng nói, nhân viên quản lý, ngươi nhanh đưa phó bản đó truyền lên đi nếu không mà nói cô nạn liền thảm gần vốn đang ở một bên chờ lấy xem kịch vui, nhìn thấy hải bạ già ai như vậy phát biểu, nhất thời trong lòng cười trộm. Ha ha nếu như gian thật sự xem phó bản, nói không, chừng sẽ tức giận hơn nhưng là nếu người ta đều nói như vậy, hắn cũng không có đạo lý cự tuyệt ẩn. Ừ, ta hiện tại liền đăng lên cùng cô nạn có quan hệ phó bản. Vẩn, bất quá mọi người xin chú ý, phó bản này chiều dài có thể là đến nay mới thôi kinh người nhất cho nên tận lực không muốn thử một lần xem xong. Nếu không cho dù có hình thức gia tốc, người bình thường cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Ken nhân viên quản lý ẩn đã truyền lên một cái siêu ký ức phó bản cỡ lớn thám tử lừng danh cổ nạn trạch nữ núi Bồng Lai, hoa lại là một loại cực lớn phó bản mặc dù ta đã đem phó bản trong bầy đều gặm sạch rồi nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy lớn như vậy cái đầu ra hỏa hì hì lần này lại có thể thức đêm gan phó bản rồi Gaberzien, gan đến chết đột ngột đều có thể tự động phục sinh. Thật là thật hâm mộ ác tội vực cốt trung vi vương, hắc hắc hắc, mỗi khi đụng phải loại tình huống này. Ta liền có thể tiến hơn một bước khẳng định, ban đầu lựa chọn vứt bỏ thân thể của nhân loại thật là quá sáng suốt rồi kỳ dị dịn, cho đại lão nhường đường rét quỷn, ha ha ha mặc dù có thân thể, nhưng đầu óc của ta vẫn là trí tuệ nhân tạo cho dù là tác phẩm văn học của toàn bộ nhân loại ta đều có thể một hơi xem xong một cái phó bản tính là gì tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đáng ghét làm sao bây. Giờ không có một cái trâu bỏ điểm phân mềm hắc, liền phó bản đều coi thường rét quỷn. Ha ha như thế nào đây ngươi muốn suy nghĩ một chút hay không, giống như ạ kỷ hỉ cổ cậy ạ bạ, đem mình cũng cải tạo thành điện tử sinh mệnh thể nếu như lại phối hợp kỹ thuật sinh hóa của ta, hoàn toàn có thể cho ngươi chế tạo ra một cái nhục thân hoàn mỹ nha tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi nói cái gì vậy ta làm sao có thể vì xem phó bản loại chuyện nhỏ này mà biến thành người cải tạo ngươi nghĩ rằng ta là cốt vương trên lầu sao, Zed Quỳnh. Ta chẳng qua là cho ngươi nói một cái đề nghị mà thôi. Dù sao đại não nhân loại cục hạn tính thật sự là quá lớn siêu thể Lucy, thật sao ta mặc dù không là trí tuệ nhân tạo gì, nhưng là đối với năng lực xử lý của đại não mình vẫn rất có tự tin. Ngươi muốn không phải cùng ta so tài một chút nhìn, ai trước tiên đem phó bản đều xem xong rét quỷ, thử so thì so ai sợ ai nha thiên sứ hạc hy, ha ha ha có ý tứ, ta cũng tham gia cuộc thi đấu này. Các ngươi không có ý kiến chớ siêu thể Lucy, ta nhận thua. Zed Quỷ, nhìn thấy Hạc Hy bỗng nhiên chặn ngang đi ra, Zed Quỷ cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa. Nàng mặc dù cũng là bản vị diện đỉnh cấp siêu máy tính, nhưng là cùng trong vũ trụ siêu thần những thứ kia hư không cấp bậc siêu tính so sánh, kém cũng không phải là một chút ta suy đi nghĩ lại, phát hiện quả thực không tin tưởng tại trên vận toán lực chiến thắng Hạc Hy, Zquin cười khổ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, coi như ta chưa từng nói cái gì đi, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, nha thần thánh Hạc Hy ngươi rốt cuộc nổi bọt á, gần đây rất ít ở trong G giúp nhìn thấy ngươi a thiên sứ Hạc Hy, không có cách nào, nhất thống thiên sứ tinh vân. Sau, lại muốn xử lý chính vụ, lại muốn làm nghiên cứu, còn muốn thường xuyên chú ý ti nhờ cha nở dê giữa chị em cậu cùng Lương Băng. Thật sự là liền thời gian nghỉ ngơi đều gần như không còn rồi. Thiên Khải Vương Lương Băng, hư nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là có nghe lời lão nương, không có cho con bịt đó quá nhiều quyền lực đi, cái này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu không nói không chừng có một ngày, nàng liền sẽ giống như ban đầu đối phó lão nương một dạng đối phó ngươi thiên sứ Hạc Hy. À, ta đây ngược không lo lắng. Ta chỗ này cầy ổ đó, dường như vô cùng hài lòng thần thánh cánh trái chức vụ đây. Hơn nữa nàng đối với vào hư không nghiên cứu, đã vượt qua xa nàng cái đó vô dụng muội muội nha Thiên Khải Vương Lương Băng. Quỷ quài gì a đáng giận này bịt ở trên chuyện gì đều muốn ép ta sao tại lúc các quần viên tán gẫu. Hải bạ giả ai lại chợt phát hiện, gian dường như trầm mặc. Hải bạ giả ai điện hạ, gian. Ngươi xem phó bản sao ngươi bây giờ hẳn là đã lý giải xin nghỉ chia đi. Gian đợi nư A Nga Y không có đáp lại, hải bạ giả ai nhất thời kinh hại đến biến sắc hải bạ giả ai điện hạ, không được gian nhất định là đi tìm cổ nạn rồi lần này phiền toái muốn xảy ra nhân mạng văn phòng thám tử mọ gì. Cổ nạn đeo bọc sách đi vào trong sự vụ sở, chỉ thấy cổ tạ dịu lại uống rượu say, nằm ở trên bàn làm việc khò khò ngủ say. Lắc đầu một cái, liền trực tiếp đi vào ho gian phòng của mình. Nhưng là hắn mới vừa đem túi sách buông xuống, cũng chỉ nghe sau lưng rắc rắc một tiếng, đúng là tiếng cửa phòng khóa ừ đây là dạ nổ nì dạn cổ nạn nghe được bộ dạng sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn thấy là gian, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại chợt phát hiện có chút không đúng. Trước mắt gian, cả người đều tản mát ra còn như thực chất hắc khí, trên trán đều nhô ra gân xanh gian ngưng mắt nhìn cô nạn, cơ hồ là từ trong hàm răng ra vào một câu nói cốc, xí nỉ chi củn. Lâu như vậy tới nay, ngươi thật sự là lừa gạt ta thật là khổ a.